Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, chương 19 tiểu tiền ở khách sạn đương phục vụ sinh. Hắn trừ bỏ khí chất có điểm kém, không xem mặt cảm thấy đáng khinh bên ngoài, xem mặt nhưng thật ra cũng không tệ lắm, ở nhân tộc thẩm mỹ cũng coi như được với là tuấn tiếu. Tuy rằng là chỉ chôn. Bất quá trở thành chức nữ sủng vật lúc sau đảo cũng trở nên quy quy củ củ, không có biện pháp. Là một con thẩm mỹ cực cao, xem mặt định bạn lữ chôn, hắn đối sắc đẹp là không hề sức chống cự, cũng may hắn còn biết chính mình cân lượng. Cứ việc vừa thấy đến đế tuấn liền chảy nước miếng, nhưng chưa bao giờ dám quấy rầy nhân gia, dọa, bị đánh chết làm sao bây giờ. Loại này đại tiên chẳng lẽ còn có thể bồi hắn loại này tiểu chuột lang một cái mệnh sao? Huống chi ở khách sạn ở khá tốt, nơi này có tiên khí, có thể làm hắn càng tốt tu hành, còn không có ngoại giới ô nhiễm cùng quấy dày, mỗi ngày cũng làm không bao nhiêu. Liền quét quét rác, đoan bưng thức ăn, ngẫu nhiên còn có thể ăn vụng. Tiểu tiền cho rằng này đã là thần tiên nhật tử, phía trước ở tại trong thành thị thời điểm. Hút chính là ô tô khói xe, trụ hẹp hòi phòng đơn, bởi vì không dám giả tạo bằng cấp, làm đến chỉ có thể ở công trường thượng dọn gạch, làm một con yêu quái. Hỗn đến nước này cũng là thực thà mơ siêu nói ra đi đều phải trở thành yêu giới sỉ nhục Tạ Duẫn. Không biết tiểu tiền suy nghĩ cái gì, hắn đang theo tiểu tiền nói ngày mai muốn mua này đó đồ ăn đâu. Hắn một bên ở notebook thượng chút. Một bên nhắc mãi, muối cũng đã không có, muối thô cùng muối tinh đều phải mua, có muối biển liền tốt nhất, đại viên viên muối thô nhiều mua điểm, ta cuối tuần chủ đẩy muối hấp gà chồn vừa nghe đến gà. Đôi mắt đều thẳng, xoa xoa tay lấm la lấm lét hỏi, thiêu gà thành sao, Tạ Duẫn vui vẻ, ngươi còn rất sẽ ăn, các người yêu quái cũng là trường mao, ăn nhiều muối không tốt. Xem ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện hào, ta đến lúc đó cho ngươi thiêu một con, tiểu tiền thỏa mãn. Hắn nhìn Tạ Duẫn vài lần, nhưng tưởng tượng đến như vậy sắc đẹp đã sớm không thuộc về chính mình. Hơn nữa chính mình đã thuộc về chức nữ, hắn khổ sở thở dài. Cảm ơn Tạ lão bản, Tạ Duẫn sửng sốt, không phản ứng lại đây. Ngươi nói lắp a, tiểu tiền, ngoặc kép, cảm ơn. Tạ lão bản, Tạ Duẫn vung tay lên, này có cái gì, gần nhất sinh ý hảo, một con gà tiền vẫn là trở ra khởi, đúng rồi, gà liền mua tiểu gà trống, gà mái già mua mấy chỉ là được, đến lúc đó hầm mấy nồi nước tiểu tiền hút lưu nước miếng. Chảy nước dãi ba thước, Tạ Duẫn vỗ vỗ tiểu tiền bả vai. Hảo hảo làm a. Làm xong tháng này ta liền cho ngươi trả tiền lương, tuy nói phía trước nói tốt không cho tiểu tiền. Tiền lương, nhưng Tạ Duẫn cảm thấy thật sự là có chút vô nhân đạo. Nhân gia tuy rằng phạm vào sai lầm, nhưng là thừa nhận sai lầm, còn đã chịu trừng phạt, thì thật chính là Tạ Duẫn cảm thấy lại không cho nhân gia điểm tiền lương. Nhân gia khẳng định đến chạy, hiện giờ công nhân nhưng không hảo chiêu, nguyên bản Tạ Duẫn là chuẩn. Bị nhận người, nhưng là mới vừa ở trên mạng tuyên bố chiêu bài gợi ý lúc sau. Hắn nhìn nhìn đầu lại đây lý lịch sơ lược, không có một cái yêu cầu tiền lương là 4.000 dưới, tuy rằng. Khách sạn hiện tại là ở lợi nhuận, chính là cái này lợi nhuận còn chưa đủ bổ thiếu hụt. Bằng không Tạ Duẫn ha tất chính mình khổ ha ha lại đương đứa bé giữ cửa lại làm quét tước còn đương. Đầu bếp, quả thực chính là cái con quay. Một ngày 24 giờ làm liên tục nếu không phải phía trước ăn tiên đan. Hiện tại khẳng định cũng đã lao lực mà chết tính tính, Tạ Duẫn mặt ủ mày ê chiều tiểu tiền vẫy. Vẫy tay, ngươi vội ngươi đi thôi. Ta chính mình tìm một chỗ khóc một lát tiểu tiền xem mặt đoàn ý. Thật cẩn thận mà nói. Kia ngài chậm rãi khóc, đừng bị thương thân thể. Muốn khăn tay sao, ta chủ nhân tặng ta một chương. Ta còn không có dùng quá đâu, nói chuyện thời điểm. Tiểu tiền vẻ mặt luyến tiếc, Tạ Duẫn cảm thấy tiểu tiền IQ ước chừng đã thấp có thể xem nhẹ bất kể. Cũng không tức giận, thở dài nói, thôi đi, nhìn ngươi kia luyến tiếc dạng, Sấn hiện tại người không nhiều lắm, mau đi nghỉ ngơi đi, được rồi. Tiểu Tiền phát hiện chính mình không cần nhịn đau bỏ những thứ yêu thích vuốt mông ngựa. Nhanh như chớp liền chạy, dư lại Tạ Duẫn ngồi ở hành lang biên độc kế hoài nghi nhân sinh, như thế. Nào cảm giác tiền tránh đến nhiều, chính mình càng vội đâu. Như vậy đi xuống năm nào tháng nào mới có thể nằm kiếm tiền. Liền ở Tạ Duẫn đầu lớn như đấu, cảm thấy sinh hoạt đánh mất hy vọng thời điểm, một bóng người bỗng nhiên bao phủ hắn. Tạ Duẫn ngẩng đầu lên, nhìn đến chính là một người tuổi trẻ nam nhân. Người nam nhân này Tạ Duẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Nghĩ tới, chính mình phía trước gặp qua mang khẩu trang khách nhân, lấy khẩu trang thiếu chút nữa không nhận ra tới tuổi trẻ nam nhân Giang Hiểu trước nói lời nói. Hắn cảm thấy Tạ Duẫn thoạt nhìn liền quen thuộc, hơn nữa nói chuyện cũng dễ nghe, đặc biệt dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Hắn nhỏ giọng nói, ta kêu Giang Hiểu. Tạ Duẫn đứng lên, vươn tay cùng Giang Hiểu giao nắm, cười nói, Giang tiên sinh, ta kêu Tạ Duẫn, kêu ta đại danh là được. Giang Hiểu gật gật đầu. Tả Hữu nhìn xem, phát hiện chung quanh không ai mới đối Tạ Duẫn so cái thủ thế. Tạ lão bản, ngươi là cái này đi. Giang Hiểu ngón trỏ cùng ngón tay cái vòng lên, vòng thành một cái không. Tạ Duẫn, ân, đây là ở đối cái gì ám hiệu sao? Thiên vương cái địa hổ linh tinh. Tạ Duẫn sờ sờ cái ót, ngượng ngùng a, ta không quá minh bạch. Giang Hiểu thở dài, không nghĩ tới Tạ lão bản còn không biết cái này đại biểu ý tứ. Vừa thấy chính là không hỗn quá vòng, chính là gay. Giang Hiểu nhỏ giọng nói, Tạ Duẫn mộng bức. Tuy rằng chính mình là chụp qua cơ tình cốt chiếu, chính là cũng không có khả năng như vậy có gay khí chất đi. Hơn nữa, cũng là, trước mặt vị này đại huynh đệ là gay. Giang Hiểu thấy Tạ Duẫn không nói chuyện, cho rằng Tạ Duẫn là cam chịu, vì thế thật cẩn thận mà nói. Cái kia Nghiêu Tuấn, chính là người bạn trai đi. Tạ Duẫn xua tay, đang muốn nói cái gì? Giang Hiểu lại nói, không có việc gì, ta sẽ không cười của các ngươi. Giống chúng ta như vậy, tìm cái hảo nam nhân nhiều khó a. Hiện tại tao gà nhiều như vậy, nhìn đến một liền cùng cẩu nhìn đến xương cốt giống nhau. Một chút tiết tháo đều không có, người bạn trai lớn lên như vậy xoái. Còn như vậy săn sóc ngươi, ngươi cần phải quý trọng. Giang Hiểu có điểm hâm mộ, lại có điểm bi ai. Bạn trai cũ của ta đã bị đoạt, vẫn là ta trước kia khuê mật đoạt, kia tao gà đặc biệt không biết xấu hổ. Bọn họ hai không biết xấu hổ thấu thành một đôi, phỏng chừng là bởi vì Tạ Duẫn không quen biết hắn. Không biết hắn là võng hồng, vẫn luôn tìm không thấy người nói hết. Giang Hiểu một chút liền mở ra máy hát. Tạ Duẫn không thể hiểu được liền thành chi tâm tiểu đệ đệ, mang theo xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười. Hắn hoàn toàn không hiểu nam nam chi gian gút mát. À, Tạ Duẫn có chút giở khóc giở cười hỏi, ngài là làm sao thấy được ta là gay? Rada a, Giang Hiểu vẻ mặt chắc chắn, ngươi không biết, chúng ta này đó gay a, xem một cái liền biết ai là gay. Tự mang rada, liền không có nhìn lầm thời điểm. Mơ siêu Tạ Duẫn, ngoặc kép, chẳng lẽ hắn thật sự cong? Không có khả năng a, một chút dấu hiệu cũng không có. Liền ở Tạ Duẫn trầm tư thời điểm, Đế Tuấn vừa lúc đi tới. Kim Chứng trong khoảng thời gian này đặc biệt tinh thần, lòng hiếu học rất cao ngẩng, luôn là cuốn lấy Đế Tuấn kể chuyện xưa. Đế Tuấn bị Kim Chứng một làm nũng liền không có cách, đương nhiều năm như vậy quang côn, bỗng nhiên có hai tử, có cái ra. Đế Tuấn nhẫn nại hạn mức cao nhất liền không ngừng cất cao, duy nhất tiếc nuối đại khái chính là Tạ Duẫn thật sự là quá không kiều khí, cái gì đều cướp làm. Chính mình vội xoay quanh cũng không nhận người hỗ trợ, làm đến Đế Tuấn hiện tại xem Na Cha Tuế Tinh đều có chút không vừa mắt. Nhân gia Triệu Công Minh tốt xấu còn biết đi trước đài hỗ trợ, này hai cái một cái mỗi ngày chơi game, một cái mỗi ngày chính mình cùng chính mình chơi cờ, đại khái là Đế Tuấn áp khí quá thấp. Tuế Tinh cùng Na Cha gần nhất trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu tìm sự tình là mơ siêu hai. Người còn lén trộm thảo luận Tuế Tinh, nghe nói nhân gia có câu nói là lão nam nhân yêu đương tựa như nhà cũ bốc cháy. càng thiêu càng vượng, Na Cha, Đế Tuấn là lão nam nhân sao? Tuế Tinh sửng sốt, ta cũng không phải cố ý nói. Na Cha, hắn không chỉ có là lão nam nhân, vẫn là quang côn mấy vạn năm lão nam nhân. Cái này thế khẳng định có thể càng mãnh, Tuế Tinh thật cẩn thận. Ngươi nói hắn coi trọng lão bản cái gì? Na Cha, ai biết được, ta nếu là nói minh bạch, ta đến nỗi đánh nhiều năm như vậy quang côn. Tuế Tinh quay đầu nhỏ giọng chửi thầm, ngài nhưng thật ra tưởng không đánh, thiên điều ở kia bãi đâu. Huống chi, ngài này phó bề ngoài, trừ phi nhân ra tình thương của mẹ bạo lều. Na Cha vừa chuyển đầu, ngươi nói cái gì đâu? Tuế Tinh vội vàng nói, không có gì, hôm nay thời tiết hảo, Na Cha hồ nghi mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phải không, lúc này Đế Tuấn từ Tạ Duẫn bên cạnh đi ngang qua. Thấy Tạ Duẫn chỉ mặc một cái ngắn tay, hiện tại buổi tối vẫn là có điểm lạnh, hắn đem chính mình áo khoác cởi ra, làm cho Giang Hiểu Mạt cấp Tạ Duẫn phủ thêm, sau đó lại ôm kim chứng không nói một lời đi rồi, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, đều do Nghiêu Tuấn đại động tác quá tự nhiên, hắn thế nhưng quên mất cự tuyệt này khẳng định không phải nhân ra đối chính mình có ý tứ chủ yếu. Là sợ hãi chính mình cảm lạnh cảm mạo phát sốt sau đó không chỉ bỏ mình, sau đó Tạ Duẫn quay đầu. Nhìn đến chính là Giang Hiểu tràn ngập hâm mộ ánh mắt. Giang Hiểu còn ở một bên một mình cảm thán. Ai, nếu là có nam nhân đối ta tốt như vậy, ta khẳng định cả đời đều sẽ không rời đi hắn, Tạ Duẫn. Ca, ngài đối hảo nam nhân yêu cầu cũng quá thấp đi. Giang Hiểu nghi hoặc nhìn Tạ Duẫn, Tạ Duẫn kết hợp tự thân nói. Hảo nam nhân muốn lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Đối lão bà toàn tâm toàn ý, ra cửa bên ngoài mắt nhìn thẳng, trừ bỏ chính mình lão bà, xem ai đều đến giống xem chư bát giới dường như, muốn săn sóc một nửa kia, nhưng không thể làm trung ương điều hòa, còn phải thông minh có khả năng, có trách nhiệm tâm, đối. Hắn nói chính là chính hắn. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình chính là trong thiên hạ tốt nhất hảo nam nhân. Chỉ là còn không có gặp được một nửa kia, Giang Hiểu nhìn Tạ Duẫn. Một bộ ngươi vẫn là quá tuổi trẻ bộ dáng. Hắn lắc đầu, ngươi yêu cầu quá cao, Tạ Duẫn chờ nghe Giang Hiểu cao kiến, Giang Hiểu nói. Trên giường công phu không tồi, không ngoại tình là được, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, bóc nhật, yêu cầu như vậy thấp sao? Giang Hiểu còn nhỏ vừa nói, người kia khẩu tử vừa thấy liền không tồi, trên giường công phu hảo đi, Tạ Duẫn thiếu chút nữa mắt trợn trắng, người Nghiêu Tuấn trên giường công phu được không hắn thượng chỗ nào biết đi. Tổng không thể thiền trên mặt đi hỏi, Nghiêu Tuấn đại, ngài cảm thấy chính mình tính năng lực thế nào, sợ là sẽ bị tấu chết, tác giả có lời muốn nói. Tạ Duẫn, tu yang tu simple, Giang Hiểu. Đắc ý, có cái gì không hiểu tới hỏi ta, ca kinh nghiệm nhưng phong phú. Đế Tuấn, ôm kim chứng thổi qua. Hết chương.